Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127, mục lục chương Giang ca ca xuyên qua lăng thành tường trải qua lăng thành giác khuyết thời điểm. Tưởng lão tam cùng Triệu gia đột nhiên liền nổi lên tranh chấp. Ngươi vừa rồi làm gì kêu ta? Thần mẹ nó kêu ngươi a, ta kêu ngươi làm gì? Triệu gia bực bội mà vò đầu. Cảm thấy người này hảo phiền, như thế nào giải thích cũng giải thích không nghe, thảo. Cái loại này ẻo là thanh âm không phải ngươi là ai, ngọa tào. Ngươi nói ai ẻo là, hai người nói thiếu chút nữa liền véo lên, Trương Thần vừa muốn đi lên can. Ngăn, đỉnh đầu đột nhiên truyền đến một trận thanh âm, làm hắn đột nhiên cứng đờ tại chỗ, xoay đầu liền nhìn đến Tiêu Thành Viên Hạ Thiên mặt ngươi. Không đợi Trương Thần nói xong, Hạ Thiên liền nhíu mày mở miệng, ta nghe được một loại giọng nữ, lãnh đạm chung âm mơ siêu chính là bọn họ chung, không có một nữ nhân, lúc này mọi người ánh mắt đều không đúng rồi. Là Linh An, Lương Cao Hùng thanh âm khàn khàn, lộn xộn sợ hãi cùng bi thống, Linh An. Trương Thần mở to hai mắt nhìn, bọn họ là tận mắt nhìn thấy đến Linh An chết ở cái kia phòng tối. Sao có thể ở chỗ này, liền tính ở, kia cũng khẳng định không phải thật sự Linh An, chỉ có thể là quỷ, muộn tắc sinh biến, đi, chúng ta mau vào mộ đạo, Lương Cao Hùng lập tức kêu từ thành quan tài mặt đều biết mộ đạo vị trí. Lăng đài đến hiến điện có một con cá lưng mà bị lấp hạ vì mộ đạo, tưởng lão tam ở bảo đảm mộ đạo không sụp xuống dưới tình huống tiến hành đào thành động. Một bên cầm cái xẻng một bên thẳng nhắc mãi, có một chút liền đặc biệt kỳ quái, năm đó ta đi xem, Tây Hạ Vương lăng mộ nói nhập khẩu thiết trí ở hiến trong điện bộ vị trí kỳ thật thực không hợp lý. Này tuyệt đối là trong lịch sử đế vương lăng tẩm trung tuyệt vô cận hữu. Che giấu mộ đạo hướng đi chính là đế vương lăng mộ xây dựng khi nhất bí ẩn công tác. Liền giống như thuyết minh đại. Vạn lịch hoàng đế định lăng mộ nói nhập khẩu thiết trí ở bảo thành mặt bên. Căn bản khó có thể phát hiện, 20 thế kỷ 50 niên đại khai quật khi khảo cổ nhân viên là tưởng phá đầu. Lại phế đi các loại quốc gia tài nguyên, ở thật lâu sau mới tìm ra tới. Nhưng Tây Hạ hoàng đế bọn lão tử liền nghiêu bức, giống như một chút không lo lắng, trừ bỏ mộ đạo nhập khẩu liền thiết trí ở hiến điện bên ngoài. Tây Hạ đế lăng hiến điện đến lăng đài trung gian là có một cái nổi lên với mặt đất phía trên cá. Lưng mà bị lấp, bọn họ lá gan thật đại, liền đem chính mình mộ đạo liền như vậy chôn giấu ở mà bị lấp phía dưới. Như thế nào, đây là muốn tàng đến tiền một chút hảo bò lên tới đúng không? Đề tài này vốn dĩ liền có đủ kinh tủng, Từ Thành vốn dĩ đứng ở phía trước chỉ huy Hạ Thiên hai người hành động. Lúc này còn đột nhiên buông trong tay bản vẽ, đột nhiên ngẩng đầu liền hô to một câu, Giang Quế, Thẩm Mặc sửng sốt. Người khác không biết Giang Quế là ai nhưng là Thẩm Mặc biết a, kêu gọi người chính là Tiêu thủ lĩnh. Này một tiếng làm mọi người hành động đều đình chỉ, nhưng ai ngờ đến, còn không có hỏi đâu. Người Tư Thành thế nhưng ném xuống trong tay bản vẽ xoay người liền chạy, Tư Thành động tác thật sự là quá nhanh, mau đến tất cả mọi người sở liệu chưa kịp, hơn nữa hắn như thế nào cũng là cái thủ lĩnh, lúc này mới biểu hiện ra hắn thân thủ bất phàm tới. Chỉ là một lát người đã chạy vào hiến điện, lúc này mộ đạo đã đào khai. Ở mọi người chần chờ muốn vào mộ đạo thời điểm, Thẩm Mặc do dự một lát, lùi hai bước, tiếp theo xoay người cũng đi hiến điện. Hắn xoay người thời điểm thoáng nhìn Hạ Thiên cùng Huyền Vân cũng theo tới, mới đầu là đi. Đi tới Thẩm Mặc liền chạy lên, lúc này hắn cũng không lưu ý lăng trên đài động tĩnh. Nghĩa trang thực hắc, đèn pin chiếu sáng lộ, hình dạng một bậc, tầng dưới chót lược cao, hướng lên trên tầng tầng thu phân, chạy ở trong đó lòng bàn chân cảm giác thực rắn chắc. Hắn kỳ thật cũng không phải một đầu nhiệt. Bởi vì từ hắn tiến vào quỷ giới bắt đầu trong lòng liền vẫn luôn có một vướng mắc. Tuy rằng cùng cái kia thúc tổ căn bản chưa thấy qua cũng không cần nói có cái gì cảm tình. nhưng là đối phương cùng hắn lớn lên giống nhau như đúc, điểm này khiến cho hắn trong lòng có cây châm ngạnh. Trên thế giới không có tương đồng hai mảnh lá cây, sao có thể sẽ có giống nhau như đúc hai người tồn tại? Nếu Giang Quế thật sự còn sống, không quan tâm hắn là người hay quỷ, hắn thật đúng là đến muốn gặp. Quỷ giới bí mật thật sự quá nhiều, nhưng là bí mật này rốt cuộc cùng hắn chặt chẽ tương quan. Nhìn xuống tay biểu, thời gian không nhiều lắm, hắn chỉ có thể đi sớm về sớm. Mơ siêu đầm mặc bước vào bọn họ trong miệng hiến điện. Đầu tiên nhìn đến chính là bát giác hình đài cơ cùng hình tròn cây cột. Chân dẫm phô gạch liền nhìn đến một chương chương phô hồng giấy bàn thờ, mặt trên bày đủ loại tinh mỹ cung khí, loại địa phương này nơi nào có quan hệ với Giang Quế tin tức. Thẩm Mặc Chính hối hận tính toán trở về liền thấy được Từ Thành thân ảnh. Từ Thành ngồi xổm một góc, nếu không phải đèn pin quang đột nhiên đánh tới hắn trên lưng phản xạ ra, cánh tay hắn thượng cái kia tiếng Anh phối sức Thẩm Mặc liền phải bỏ lỡ. Thành thủ lĩnh, Thẩm Mặc kêu gọi hai tiếng đối phương đều không có động tĩnh. Chính kỳ quái, mới vừa đi tiến hai bước, đột nhiên ngừng lại, bởi vì, tiêu thủ lĩnh tư thế thật sự quá mức quái dị, hai chân quỳ gối mặt đất, mông nửa dầu, phần eo hạ hãm, toàn bộ đầu dán ở trên tường, đôi tay lại gắt gao khấu trên mặt đất, giống như là, trên tường có thứ gì hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý. Thẩm Mặc biết sự tình không bình thường, nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận, ở không kinh động đối phương dưới tình huống, hướng tới Từ Thành bóng dáng đi đến. Đột nhiên, cánh tay hắn một cái sau chiết, một con lạnh lẽo tay đột nhiên bắt được cánh tay hắn. Thẩm Mặc bị hoảng sợ, đừng qua đi, là quan tài mặt, sao một cái đèn đều không đánh. Thẩm Mặc ở trong lòng nổi lên nói thầm, Mơ Siêu Đầm Mặc còn chưa nói lời nói, quan tài mặt lạnh không đinh liền cầm hắn tay. Thẩm Mặc bị kích đến một cái lông tơ thẳng dựng, quan tài mặt liền cầm tay hắn tư thế hướng lên trên nâng. Trong tay kia thúc quang từ tiêu thủ lĩnh trên người hướng lên trên di động. Thẩm Mặc phát hiện không đúng rồi, kia nói trên tường có một đạo khe hở, mà Từ Thành trong tay gắt gao mà túm một cái giải lụa. Này giải lụa qua lâu như vậy đã sớm dính đầy vết bẩn, nhưng là Thẩm Mặc vẫn là nhận ra tới, này giải lụa chính là Giang Quế. Thẩm Mặc vừa định mở miệng, đột nhiên liền đụng vào một con mắt, đương trường thở hốc vì kinh ngạc. Kia con mắt dạo qua một vòng lại thấp đi xuống, Thẩm Mặc đột nhiên liền minh bạch Từ Thành vì cái gì bất động. Hắn không phải không nghĩ động, hắn khẳng định là không động đậy. Giây tiếp theo Thẩm Mặc xông lên trước liền đi sờ vách tường. Liền ở ngay lúc này cửa đã vang lên Triệu Gia Mông Thái thanh âm. Vừa thấy đến Thẩm Mặc đã kêu tên của hắn, Thẩm Mặc trong lòng đột nhiên kéo cảnh báo, quay đầu lại hô to. Triệu ca, Thái ca, các ngươi đừng tới đây, chỉ là một cái nháy mắt sự tình. Kia nói khe hở đột nhiên tăng lớn, hai cánh tay tường thể tách ra lộ ra, sau đó một con thật lớn điều. Không, kia căn bản không thể xưng là điều. Đầu người phượng thân, nửa người dưới giống như loài chim bay, hai chân tựa như tẩu thú, nửa người trên lại là một người nam nhân đầu thể, đản ngực lộ cánh tay, lông chim huyến lệ, đầu đội như ý bảo quan, hạng quải anh lạc, cánh tay thúc xuyến vòng, sau lưng là thật lớn hai cánh, vật ấy chấp tay hành lễ, mặt như lạt ma, trong miệng phát ra như người như thú tiếng kêu. Mang theo cơn lốc gào thét mà đến, Triệu gia chỉ tới kịp phát ra một tiếng ngắn ngủi, tiếng kêu đã bị toàn bộ quát tới rồi trên tường. Lại đánh vào cột đá thượng phát ra thật lớn một tiếng. Thẩm Mặc hô to Triệu ca, phía trước Từ Thành tập tễnh đứng lên, gắt gao nắm chặt trong tay khăn lụa hô lớn, lấp kín lỗ tai, mau đem lỗ tai lấp kín, không thể nghe nó thanh âm. Mơ siêu chính là, chậm. Thẩm Mặc chỉ nghe được có người ở bên tai kêu gọi tên của hắn. Có nữ có nam, từng tiếng, tiếng kêu thân mật lại hiền tự yên lặng. Ta là mụ mụ ngươi a. Ngoặc kép, Giang Linh Cữu nhìn đến Mông Thái cả người bổ nhào vào Triệu gia trên người, dây tiếp theo chim khổng lồ thẳng tắp mà hướng tới hắn nhào qua đi. Vừa định qua đi cứu người liền nhìn đến Thẩm Mặc ánh mắt tan rã. quan tài mặt lập tức gắt gao che lại tiểu thanh niên lỗ tai. Bên kia Mông Thái cả người cũng bị cơn lốc ném đi trên mặt đất. Cắn răng, trong mắt tràn đầy nôn nóng. Hắn biết như vậy đi xuống khẳng định không được. Hắn chẳng sợ lại có lực lượng. Chính là hắn cũng chỉ có một người. Tầm mắt thoáng nhìn liền nhìn đến Từ Thành đã dùng kia khăn thon dài khăn lụa lấp kín lỗ tai trốn. Vào mở rộng ra vách tường. Khom lưng đem tiểu thanh niên chặn ngang bế lên xoay người đuổi theo qua đi, trước sau chân chen vào. Vách tường, Giang Linh Cửu nâng lên tay xách trung niên nhân cổ áo. Đem người trực tiếp từ bên trong lại xách đi ra ngoài. Lạnh lùng nói, đi ra ngoài hỗ trợ, Giang Linh Cửu sửa sửa tiểu thanh niên đầu tóc. Đem người đặt ở góc tường, nói một câu chờ ta một chút liền phải đi ra ngoài. Giây tiếp theo. Góc áo đột nhiên bị người giữ chặt, Giang Linh Cửu kinh ngạc cúi đầu, chỉ thấy thanh niên mày khó chịu mà nhăn lại. Trong mắt cũng đã khôi phục thanh minh, cố sức nói, quan tài mặt, ngươi đi đem Triệu ca Thái ca cũng, mang tiến vào, phải biết rằng, trước nay không ai có thể tránh được già lăng tần già thanh âm. Thẩm Mặc kỳ thật không phải không hề cảm giác, tuy rằng đầu óc kêu loạn, trước mắt cũng thấy không rõ sự vật. Nhưng là thần trí hắn còn giữ lại một tia thanh minh. Cha mẹ, cỡ nào buồn cười, phải biết rằng, hắn cả đời này nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chính mình cha mẹ thanh âm siêu nầm nhân. Đột nhiên ngồi xổm xuống dưới, một tay chế trụ thanh niên tế gầy eo, đem người hướng trong lòng ngực mang theo mang, ở một mảnh kêu rên cùng thét chói tai chung, cùng với kia trận quỷ dị đề tiếng kêu. Cúi đầu tiến đến thanh niên bên tai nhẹ ngữ, người kêu ta cái gì? Cái kia thanh âm cơ hồ là dán hắn vành tai nói. Ngứa, thở ra khí đều mang theo một cổ lạnh lẽo. Thẩm Mặc ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây, thanh âm kia khàn khàn lại linh hoạt thì. Bảo tiếng kêu ca ca, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, Thẩm Mặc đại não chết máy một cái chớp mắt. Hỗn loạn trong đầu đột nhiên liền nhớ tới kia một lần dưới nền đất huyệt động chung. Nam nhân nói câu kia lời mở đầu không đáp sau ngữ không thể hiểu được nói. Đừng sợ, kêu ca Thẩm Mặc vô pháp tự hỏi. Trầm mặc một cái chớp mắt không nghĩ kêu sao. Tính, dù sao, ta hiện tại cũng không nghĩ đương ngươi ca. Đối phương giống như có chút huề hoài. Liền âm cuối đều trở nên gần như không thể nghe thấy, câu nói kế tiếp Thẩm Mặc không có nghe rõ. Bởi vì hắn đã mở miệng, Giang ca ca, thanh niên giật giật môi, rảo hảo môi hình dán nam nhân lỗ tai, hạp động gian liền Thẩm Mặc chính mình đều không có chú ý tới. Đụng phải nam nhân vành tai, tạo thành đối phương từ lỗ tai khởi đến trong lòng, một mảnh tê dại, hết chương.